Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 729, toàn bộ ướt át đi. Tại mọi người trong tiếng vỗ tay, Sunet đi lên bục giảng, Lâm Phàm dùng ánh mắt ôm lấy khích lệ, khiến Sunet có chút cảm động, không có nghĩ tới tên này bình thường như vậy không đứng đắn. Hiện tại đột nhiên đứng đắn, nàng còn có chút không thích ứng. Sunet ho khan hai tiếng, nói, giáo dục đối thôn chúng ta mà nói vô cùng trọng yếu. Mỗi người đều là hỏa ý chí người thừa kế, bao gồm ta cũng thế, mà hôm nay ta phải nói là chữa trị, chữa bệnh nhẫn giả đối toàn bộ nhẫn giả hệ thống, đối lấy ba người là một tổ đội ngũ là vô cùng trọng yếu. Đây là ta chia sẻ chính mình đối giáo, dục cái nhìn, mọi người không cần khẩn trương như vậy, chữa bệnh đề cao, chữa bệnh nhẫn giả tăng nhiều, trên chiến trường nhẫn giả bị thương có thể có được chữa trị kịp thời. Tin tưởng mọi người đều biết, trong này phần lớn học sinh sau khi lớn lên đều sẽ trở thành nhẫn giả, nhất là trở thành cường đại nhẫn giả, muốn trở thành cường đại nhẫn giả. Liền phải sống, nói tới chỗ này, Sunet nhìn về phía Lâm Phàm, bởi vì đây là Lâm Phàm trước nói với nàng, hiện tại nàng chiếu rời tới, có chút không lễ phép, bất quá không có vấn đề quá lớn, ngược lại Lâm Phàm người này 19 cũng chiếm nàng không ít tiện nghi. Chỉ có còn sống mới có hy vọng, mới có thể nói mộng tưởng, ta là trải qua chiến tranh. Trải qua chiến tranh thế giới lần thứ hai, đang ngồi một chút gia trưởng đều biết, bởi vì ta truyền thừa Senju nhất tộc, cũng chính là sơ đại Hokage bộ tộc kia, mới có ta tam nhẫn danh hiệu, còn có mọi người tôn gọi ta là Senju công chúa. Lâm Phàm tâm lý buồn bực, Sunet ngay cả cái này cũng phải nói, nàng là nặng hơn coi lần này diễn giảng, lại nói. Hiện tại đã có trong đội ngũ xuất hiện chữa bệnh nhẫn giả. Chỉ là còn không có rộng như vậy hiện lên mà thôi. Lấm tấm, linh linh tán tán, Sunet khả năng không hài lòng lắm đi. Nhẫn giả lấy chiến đấu là chủ. Đây là phổ biến nhẫn giả ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo ý tưởng. Cho nên Sunet kia không quá thành thục chữa bệnh hệ thống mới đến bài xích. Lâm Phàm tin tưởng. 30 tuổi Sunet đã tương đối thành thục, nói ra nói cũng là vang vang có lực, cộng thêm tam nhẫn uy hào, bất chi bất giác, biến đổi ngầm dưới, chung quy sẽ đối với rất ít người tạo thành ảnh hưởng. Thông qua mấy năm này chữa bệnh nhẫn giả tăng nhiều, mọi người nhất định có hỏi thăm được, chú ý tới, nhẫn giả tỷ số tử vong đã không còn lấy trước như vậy cao. Có lúc một chút thương nhỏ, không có được chữa trị kịp thời, chờ nhẫn giả trở lại thôn, cái vết thương này trở nên ác liệt, có lúc còn muốn cụt tay chân. Hiện tại mọi người đi bệnh viện xem bệnh, có phải hay không cũng tương đối cao hiệu, bởi vì chữa bệnh trình độ tăng lên, các thôn dân tuổi thọ cũng đề cao, mọi người có thể ở yên tĩnh thôn hưởng thụ thời gian tốt đẹp. Cũng có thể đi phấn đấu chính mình mộng tưởng, thủ hộ chính mình trọng yếu nhất đồng bạn. Cho nên chữa trị, chữa bệnh nhẫn giả tăng thêm đối Konoha tương lai vô cùng trọng yếu. Giáo dục không thể thả dưới cái này một bộ phận. Hẳn chú trọng, đây chính là ta hôm nay muốn chia sẻ chữa bệnh giáo dục. Phía dưới Lâm Bộ trưởng, Lâm Hiệu trưởng bổ sung thoáng cái, Lâm Phàm lập tức tiếp lời, nói. Không sai, giáo dục không thể buông tha chữa trị. Những lời này nhất định sẽ trở thành ta cách ngôn. Mọi người nhất định phải ghi nhớ. Giáo dục không thể buông tha chữa trị. Bị thương đồng bạn cũng không thể buông tha chữa trị. Tại ngươi bị thương thời điểm, ngươi đồng bạn sẽ đơn giản trị liệu thuật. Đối với ngươi tiến hành chữa trị, khiến vết thương ngươi phục hồi như cũ, ngươi sẽ cảm kích hắn. Đồng bạn giữa càng đoàn kết. Đội ngũ lực ngưng tụ mạnh hơn. Không sai, giáo dục không thể buông tha chữa trị. Hôm nay chẳng qua là giáo dục hội nghị. Giáo dục chia sẻ tọa đàm sẽ vừa mới bắt đầu. lần sau còn có các loại hữu hiệu giáo dục chia sẻ cho chúng ta đời kế tiếp. Ghi nhớ, Senju Sunet, Sunet công chúa, Tam Nhẫn Sunet không phải vì chính mình, là thôn này, là gia gia của nàng thôn, là sơ đại Hokage thôn, là còn đang thiêu đốt hừng hực hỏa ý Shimura con. Yozam Pendizam, người nhảy ta liền nhảy, người ý chí thiêu đốt, ta tuyệt không cô phụ ngươi ý chí. Hỏa dục vọng đến từ đồng bạn dục vọng đến từ thủ hộ. Các bạn học, đi thủ hộ thôn chúng ta. Thủ hộ chúng ta tương lai, thủ hộ hết thảy ngươi cho là đáng giá đi thủ hộ chính nghĩa đồ vật. Ô, hiệu trưởng, ngươi nói quá tốt, ta quá cảm động, mây trắng to quá khóc thút thít nói. Lâm Phàm buồn bực, hắn nói có tốt như vậy sao? Sunet lần hai nhìn kỹ Lâm Phàm, không nghĩ tới Lâm Phàm nói tốt như vậy, ngay cả nàng đều hốc mắt ướt át. Nàng cũng không phải là thường thường ướt át, bao gồm bên phải nữ tính gia trưởng các đại biểu, các nàng cũng hốc mắt ướt át, có chút học sinh đã khóc lên, cảm động hư, có chút gia trưởng rốt cuộc không khống chế được nước mắt, cũng khóc lên, tại chỗ rất nhiều người, phần lớn nữ tính đều ướt át, ngoài cửa vang lên tiếng vỗ tay. Lâm Phàm kỳ thực đã sớm biết Sarutobi tên kia ở bên ngoài nghe lén. Để cho chúng ta hoan nghênh Tam Đại Hokage. Đứng dậy, vỗ tay, Lâm Phàm nói, muốn cho gọi đại nhân là không thể nào. Trừ phi chính hắn nguyện ý. Nếu không không có ai có thể buộc hắn. Cho dù là Osuruki nhất tộc lão tổ. Đệ Tam, phiên dịch thành Nhật văn chính là Tam Đại Muội. Tam đại muội Sarutobi Hiruzen một bên vỗ tay, vừa đi vào, hắn là không cảm giác được Lâm Phàm thực lực, bởi vì Lâm Phàm căn bản không sẽ chakra, có lấy vô hạn kim đan pháp, vô hạn đan điền pháp. Lâm Phàm đi tới Hokage thế giới liền không có gấp đem chakra năng lượng đưa vào đến một cái trong đan điền, hắn hiện tại đã đem nội lực ma loại cùng chân khí kim đan tách ra. Sau đó tinh luyện chakra cũng sẽ cố ý thả vào một cái trong đan điền. Các đời trước truyền thừa xuống hỏa ý chí. Cái này là tuyệt đối không thể bỏ qua. Đây mới là giáo dục gốc rễ. Ta đưa cái này trường học giao cho Diệp Phàm. Quả nhiên không sai. Có thể nói, Diệp Phàm là đến nay mới thôi xuất sắc nhất chuyên gia giáo dục. Không ai sánh bằng, ta tin tưởng. 290 tại hắn quản lý dưới. Chúng ta Konoha thôn sẽ đào tạo được nhất đại lại nhất đại kiệt xuất nhẫn giả. Ta cũng nói tới, chỗ này, vốn không muốn vào tới quấy rầy các vị. Ta liền rời đi, tiếp theo giao cho Lâm Phàm. Sarutobi Hiruzen nói xong quan phương ngôn ngữ, vừa cho Lâm Phàm áp lực, lại cho Lâm Phàm khích lệ, khen ngợi một phen, rời đi phòng học. Mọi người hoan nghênh Hokage đại nhân rời đi. Lâm Phàm nói, toàn bộ phòng học vỗ tay. Sunet thiếu chút nữa không có ngã xuống. Sarutobi sững sờ thoáng cái, bất quá không thèm để ý. Hiện tại lão tử biết trên đường có người đè là cảm giác gì. Cái này phái bảo thủ Tam đại muội quả nhiên có một bộ. Không tệ, không tệ, ta thích. Có lúc trước xem Hokage cảm giác, ha ha, Lâm Phàm nội tâm cười nói, tốt, tiếp theo răng trắng phu nhân cổ tên và đẹp hơn đài đọc diễn văn. Nói một chút đối giáo dục cái nhìn, Lâm Phàm nói, trước là mình, lại là Sunet, cuối cùng Hokage cũng tới. Hiện tại đem Hatake Sakumo lão bà kêu đến, Lâm Phàm an bài vô cùng thích hợp, nghe Lâm Bộ trưởng. Sunet công chúa, còn có Hokage đại nhân nói, làm Konoha Sakumo thê tử, ta cũng là hết sức cảm động. Nói đến giáo dục, ta kỳ thực không có quyền phát ngôn gì, bất quá Lâm Bộ trưởng thịnh tình mời, ta không thể làm gì khác hơn là đại biểu nhà ta răng trắng tới một chuyến. Mọi người đều biết ta, Nhi Kakashi 6 tuổi liền trước thời hạn tốt nghiệp. Ban đầu ta cũng không phải rất ủng hộ, bởi vì hắn quá nhỏ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.